Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Jangan putih orang. critane wong seneng tunggal sabale. Aku isih tresno sih. urip ana kutha